Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Thiên Lô Hải Vực. Buổi chiều thời gian, một mảnh ánh mây mang theo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Còn có Vô Cửu, Vi Xuân Hoa, Vi Bách, cùng với Vi Hợp, tổng cộng 16 người, bay ra Sơn Trang, rời đi rồi Vô Cực Đảo. Thẳng đến biển rộng chỗ sâu bay đi, mà Vi Huyền Tử thì là mang theo may mắn còn sống sót Vi gia đệ tử. Mượn nhờ trên thị trấn truyền tống trận, chạy tới Âm Khang Đảo, lại mượn nói trở về Quan Sơn Đảo, e sợ cho rước lấy ngờ vực vô căn cứ. Song phương không có tạm biệt, đường ai nấy đi, như vậy mỗi người đi một ngả, như thế vội vã rời đi Vô Cực Đảo. Vẫn là xuất phát từ cẩn thận lý do, một khi Ngọc Thần Điện được tin Vô Cực Đảo biến cố, tất nhiên muốn phái cao thủ đến đây, để tránh bất trắc, chỉ có thật sớm chuồn mất. Hai canh giờ đã qua, Vô Cực Đảo đã bị xa xa ném ở sau lưng, mà ánh mây phía trên, vạn dặm mênh mông, nhưng gặp thiên địa bao la, nghiễm nhiên tiền đồ như gấm, tâm tình gây nên. Đám người không chịu được nói giỡn bắt đầu, đây cũng là thuyền mây. Luyện chế xảo diệu, dễ dàng thúc đẩy, dùng để đường dài đi đường, quả nhiên là không thể tốt hơn. Vô tiên sinh, người lão nhân ra vậy mà mang theo vãn bối đồng hành. Thật không nghĩ tới, ta có nhiều lão, ít chứ ta Azure nịnh hót, tiếp lấy làm người quản sự. Đó là tự nhiên. Vãn bối ổn thỏa hiệp trợ Vi Bách sư thúc cùng Xuân Hoa sư bá. Tuân theo tiên sinh phân phó, chung với cương vị công tác, tận tâm tận lực, đến chết mới thôi, miệng lưỡi trơn tru, này 1000 linh thạch, ngươi 3 người phân, lưu làm giữa đường chi phí, làm tính toán tỉ mỉ, không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, kiếm tiền không dễ a. Ha ha, tiên sinh thật là hào phóng. Ai, sư tỷ, linh thạch do ta trưởng quản, hai người các ngươi lưu lại 100 là đủ. Sư tỷ, người há có thể cướp đoạt tiên sinh linh thạch đây? Vậy thì thế nào? Hắn linh thạch, chính là ta linh thạch. Xuân Hoa nói không sai. Quái khang quái điều, mặc kệ là luận tu vi, vẫn là luận niên kỷ. Ngươi nên gọi ta một tiếng lão tỷ tỷ. Vẫn là Xuân Hoa kêu lên êm tai. Hắc, hừ, bây giờ lão thân cái mạng này bán cho ngươi rồi. Có thể hay không nói một chút Nghiễm Sơn đám người lai lịch? Há, ngày sau lại nói không muộn. Lại nên như thế nào tiến về Lô Châu? Ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai? Sơn Trang truyền tống trận đã hủy. Ngươi vì ra vậy hoàn toàn không biết gì cả, mà cái này vậy một đường bay xuống đi, không khỏi lỗ mãng. Ăn nân chớ vội, Vi Bách, Vi Hợp, tiếp xuống 12 canh giờ, do hai người các ngươi luân phiên khống chế thuyền mây, hướng tây nam mà đi. Xuân Hoa, ngươi mà lại chữa thương, thuyền mây ra chỉ pháp lực, thi triển ra đến, có tới 7-8 trượng phương viên. Mang theo 18 người đi đường, dư xài, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn không có tu vi. Chỉ có thể lão lão thực thực ngồi tại trong đó, mà Vô Cửu mang theo Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp, ngồi phía trước bưng, truyền thụ thúc đẩy chi pháp, liền sẽ thuyền mây giao cho 3 người khống chế, mà chỗ lấy ra nhẫn, trong đó thu nạp lấy 1000 khối linh thạch. Cũng bị Vi Xuân Hoa cướp đi. Hắn đồng dạng mặc kệ không hỏi. Đơn giản cầu cái thanh nhàn. Mà nói giỡn. Trung quy nói giỡn. Liên quan tiền đồ cùng phương hướng. Cũng không dám sơ ý chủ quan. Vi Bách cùng Vi Hợp. Liên thủ khống chế thuyền mây. Vi Xuân Hoa đổi rồi một thân vải thô váy dài. Vén lên lộn xộn tóc trắng. Ở một bên khoanh chân tĩnh tọa. Thừa cơ điều dưỡng thương thế, vị này tính tình bất thường lão phụ nhân, một khi an tĩnh lại, cũng là không tranh quyền thế, chỉ là nàng gầy gò hai gò má y nguyên lộ ra quật cường vẻ mặt. Vô Cữu dò xét lấy mây trên thuyền tình hình, lại hướng về phía Nghiễm Sơn bọn người gật lấy đầu, sau đó đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhiều rồi hai cái ngọc giản. Hai cái ngọc giản đến từ Trung Kỳ Tử Tĩnh Thất, trong đó phân biệt thác ấn lấy Bắc Mang Biển cùng Thiên Lô Hải vùng biển cầu, cùng với Lô Châu bản thổ núi non sông ngòi cùng các nơi danh xưng. Lúc đó chưa kịp nhìn kỹ, liền thuận tay thu vào, bây giờ đúng lúc gặp Vi Xuân Hoa hỏi thăm đi hướng, không khỏi nhớ tới này hai cái đồ giản. Trên thân không thiếu đồ giản, nhưng không có Thiên Lô Hải đồ giản, bây giờ một cầu nơi tay, lại muốn xuyên qua Phi Lô Hải, có lẽ không đến mức mất phương hướng, mà bị Trung Kỳ Tử thường ngày xem xét đồ giản, có lẽ không giống bình thường. Vô Cữu ước đem Lô Châu đồ giản dơ lên, ngưng thần xem xét, có quan hệ Lô Châu tình hình, sớm đã có một cái thô sơ giản lược nhận biết, mà mặc kệ là bốn châu đóng dư, hoặc về sau đạt được đồ giản, đối với Lô Châu miêu tả, đều không đủ kỹ càng, mà Trung Kỳ Tử này mai đồ giản, mặc dù chỉ có Lô Châu bản thổ, lại đem các nơi núi cao sông rộng, hồ nước dòng sông, thậm chí cả từng cái thị trấn, các nhà tu tiên môn phái cùng với tu tiên gia tộc, đều từng cái đánh dấu, cũng tăng thêm nói rõ, rất là cẩn thận tỉ mỉ. Mà trừ cái đó ra, cũng không cố ý bên ngoài phát hiện. Vô Cữu nắm lấy đồ giản, hai mắt khép hờ, tầm gần nửa canh giờ qua đi, đã đem Lô Châu bản thổ nhớ kỹ tại ngực, này mới giơ lên mặt khác một mai ngọc giản. Mà bất quá một lát, hắn lên tiếng ra hiệu, phía trước nên có một tòa hải đảo, phương viên hơn 10 dặm, nam bắc hướng đi, rất dễ phân biệt. Đến về sau, chuyển hướng chính tây, Vi Bách vội vàng đáp ứng, đánh lên tinh thần, Vi Hợp thì là đứng lên quan sát, e sợ cho có chỗ sơ hở mà cô phụ tiên sinh trọng thác. Lần này có thể đi theo đi xa, thật sự để Vi quản sự cảm thấy thật bất ngờ, dù cho tộc bên trong tiền bối phụ mệnh đuổi tới trên hoang đảo cáo chi nguyên do, hắn y nguyên khó có thể tin. Vị kia đã từng thủ lăng đệ tử, giấu giếm tu vi thì cũng thôi đi, lại ngay cả giết Trung Kỳ Tử hai vị đồ đệ, lại sẽ Trung Kỳ Tử đánh cho trọng thương, cũng cuối cùng cứu ra rồi sư tổ cùng các vị sư bá. Quá không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tưởng tượng a, mà chính là vị kia thâm bất khả trắc cao nhân, chỉ mặt gọi tên muốn dẫn lấy hắn tiến về Lô Châu. Cạn mà dễ thấy, cao nhân nhớ tới tình cũ mà có ý định dìu dắt đây. Lúc đó để Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử ao ước ghen không thôi. Tiếc rằng hai bọn họ không có cái này vận khí. Bây giờ cơ duyên khó được, tiền đồ vô lượng, Vô Cứu không có công phu để ý tới Vi Bách cùng Vi Hợp tâm tư. Cầm đồ giản yên lặng ngưng thần, thuyền mây tiếp tục hướng phía trước. Hoàng hôn hàng lâm, nửa đêm, Vi Bách bẩm báo, tìm được rồi nói tới hải đảo. Sau đó y theo phân phó, ngược lại thẳng đến chính tây. Cho đến sau ba ngày sáng sớm, thuyền mây rốt cục thả chậm thế đi. Cũng từ từ dần dần rơi, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, chỉ có hơn trăm trượng phương viên, dù cho trồi lên mặt biển đá ngầm, cũng bất quá 7-8 trượng cao. Nếu không có lưu ý, tại mênh mông trên biển lớn, rất khó phát giác như thế hẹp nhỏ một phương chỗ tại. Sau một lát, thuyền mây rơi xuống đất, Vô Cứu không nói lời gì, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt, thân ảnh của nàng đã biến mất tại một cái cửa hang bên trong. Đám người này mới phát giác đảo nhỏ trong đó trên đá ngầm có cái bí ẩn cửa hang, sau đó đi qua xem xét, mà chật hẹp trong sơn động, lại bố trí rồi một tòa trận pháp, lại đá vụn khắp nơi, hiển nhiên lọt vào cố ý hủy hoại. Giây lát, Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Hợp, theo lấy Vô Cửu, từ trong động đi ra. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý bọn người vẫn như cũ đứng tại thuyền mây trên, không rõ ràng cho lắm, một mực chăm chú nhìn Vô Cửu mà chờ phân phó. Đây là truyền tống trận, khí cơ vẫn còn tồn tại. Theo lão thân nhìn đến, hủy hoại không có mấy ngày. Sư tỷ nói có lý, chẳng lẽ là chính là Trung Kỳ tử gây nên? Há, sao dám kết luận, này biển rộng bát ngát. Vô Cửu đi đến ngoài động, nhấc chân đạp vào một khối đá ngầm, thoáng thu liễm uy thế. Từng trận biển gió thổi vào mặt, lập tức loạn tóc bay lên, quần áo ba ba rung động. Hắn đưa mắt trông về phía xa, cũng không nhiều lời, lấy ra một mai ngọc giản quang hướng sau lưng, bị Vi Xuân Hoa đưa tay tiếp nhận. Vùng biển này đã thuộc Thiên Lô Hải, hình như có tiêu ký, trong đó một chỗ giống như chính là trước mắt đảo nhỏ. Vi Xuân Hoa xem xét một lát, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đồ giản ứng vì Trung Kỳ tử lưu lại, trong đó tiêu ký rồi mấy cái địa phương, chắc hẳn đều là truyền tống trận chỗ tại, mà Trung Kỳ tử chạy ra Vô Cực đảo về sau, e sợ cho truy sát, hủy rồi trận pháp, bất quá, chỉ đợi tìm đến mặt khác một chỗ trận pháp, liền có thể tiếp tục trốn xa, cho đến Lô Châu cũng chưa biết chừng. Vô tiên sinh, ngươi muốn thế nào? Hỏi thăm thời khắc, nàng lại sẽ ngọc giản đưa cho Vi Bách, mà Vi Bách ngược lại là cực kỳ dứt khoát. Theo âm thanh nói, bất kể như thế nào, mà lại do tiên sinh chủ trương. Vô Cửu không có vội vàng trả lời, mà là đưa tay một chiêu, còn từ treo không trung thuyền mây, chợt nhưng biến mất không còn tăm tích. Từng cái tráng hán lập tức rơi xuống đất, riêng phần mình vẻ mặt rã rời. Hắn quay đầu mắt nhìn, ra hiệu nói, các huynh đệ cũng mệt mỏi, mà lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày. Vi Bách vội vàng trả lại ngọc giản, mang theo Vi Hợp đi qua, từ nạp vật nhẫn bên trong lấy ra thức ăn, để đám người ăn uống một phen mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Các hán tử mặc dù không có tu vi, mà hung hãn cùng cường đại lại là không cho hoài nghi. Đã nhưng chiếu cố chiếu khán chức trách, hai bọn họ không dám có một tia lãnh đạm. Vô Cửu này mới xoay người lại, nói rằng, Trung Kỳ tử vì ta trọng thương, chắc hẳn bề bộn nhiều việc chữa thương. Theo ý ta, hắn lúc này chưa hẳn vội vã chạy tới Lô Châu. Vi Xuân Hoa kinh ngạc nói, ngươi muốn tra tìm tung tích của hắn, mà hắn nếu không chết, tất thành hậu hoạn a. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, cũng là ngoan độc, khó trách quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện đều không chịu cùng ngươi bỏ qua. Hừ, Vô Cực đảo chi biến, ngươi là ta giết, tai họa ta lưng rồi. Ngươi Vi Xuân Hoa nói tới nói lui đương nhiên nhẹ nhõm. Cái này, không biết ngươi có gì tính toán? Vi Xuân Hoa bị bóc rồi điểm yếu, thần sắc xấu hổ, có gì tính toán? Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm nói, Trung Kỳ tử bị thương nặng phía dưới, khó mà xa trốn, mà hắn chỗ đi con đường, không thể rời bỏ hắn trong tối thiết hạ truyền tống trận. Người ta chỉ cần y theo đồ giản sau đó đuổi theo. Cho dù không thể giết hắn, cũng có thể tìm đến Lô Châu, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi là tiên sinh, liền như ngươi chỗ nói. Vi Xuân Hoa không còn tranh chấp, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí cứng rắn đá ngầm, bang một tiếng nhiều rồi đầu mơ hồ dấu vết ngoặc kép lưu lại biển báo giao thông chỉ dẫn. Mặc kệ là sư bá chạy đến gặp nhau, vẫn là ngươi ta trở về Quan Sơn đảo, còn không đến mức bị lạc đường kính. Há, Xuân Hoa tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Tiểu sinh cáo từ. Âm dương quái khí. Hắc, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn ngồi tại trên đá ngầm gặm ăn lương khô, rót lấy rượu trắng. Vi Bách cùng Vi Hợp thừa cơ thân cận, mà các tráng hán lại không cảm kích chút nào, một mực ăn uống no đủ. chen chúc một đống, ngã trên đất liền ngủ. Vô Cữu thì là chưa chọc vài câu, dùng được Vi Xuân Hoa muốn nổi giận không nói gì. Hắn ném xuống một cái cười quái dị, quay người hướng đi cái truyền tống trận kia chỗ tại Sơn Động. Phong bế cửa hang về sau, hẹp động nhỏ nội đen xuống. Hắn vung lên vạt áo, chậm rãi khoanh chân mà ngồi. Một cái mặt người đối hắc ám, đối mặt yên tĩnh, hắn lập tức không có rồi loại kia vân đạm phong khinh thoải mái. Hắn sâu kín than nhẹ một tiếng, vẻ mặt bên trong bày biện ra mấy phần cô đơn. Bất quá, hắn vẫn là lật qua lật lại bàn tay, trước mặt nhiều rồi một đống ngũ sắc thạch, cùng chỉ có mấy cây quỷ nhện ngao túc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?